chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng, hôm nay không hiểu sao từ sáng đến giờ cậu không thèm nói chuyện với nó luôn làm nó cứ cảm thấy buồn buồn sao á, anh ăn trái cây đi. Nó mang đĩa trái cây ra phòng khách cho cậu. Anh giận tôi à, nó. Tôi làm gì cho anh giận hả? Nó vẫn tiếp tục hỏi. Tôi nói anh có nghe gì không vậy hả? Nó thật sự chịu hết nổi rồi, nãy giờ nó giống như đang ngồi tự kỷ một mình vậy. Cô im lặng một tí được không? Cậu nãy giờ đang lo suy nghĩ nên không nghe nó nói. Nè anh đi đâu vậy? Cậu tự nhiên đứng dậy bỏ đi làm nó muốn bốc hối luôn. Rose, cô hẹn chúng tôi ra có chuyện gì? Chắc không phải ra nói chuyện thôi chứ. Anh, Rich, anh phải tự hiểu chứ. Anh dám giết đàn em của tôi mà xem như không có chuyện gì à? Rose tức giận. Tại đàn em của cô dám sang chỗ của chúng tôi quậy phá nên phải nhận cái kết như vậy thôi. Cậu lạnh lùng, hứ, các anh phải trả giá cho việc này. Cô ta vừa nói xong thì hai bên xảy ra một cuộc ẩu đả, hai bên như ngang bằng ngang sức với nhau. Sau một thời gian Rose cũng chịu thua và bỏ đi, bên cậu cũng bị thương một vài người. Khi cậu về nhà trời cũng gần tối nhưng khi về nhà thì thấy nó vẫn ở nhà cậu. Sao cô chưa về nữa? Cậu ngồi xuống ghế, tại tôi cảm thấy lo cho anh. Nó, tôi về rồi, muộn rồi cô cũng nên về đi. Cậu, mà tay anh bị sao vậy, sao lại chảy máu? Nó định về thì thấy tay cậu bị chảy máu nên đi lấy hộp cứu thương băng bó cho cậu. Không sao, cậu, đưa tay đây tôi băng bó cho. Nó ngồi xuống cạnh cậu. Nó chăm chú sát thương xong rồi cẩn thận bó lại cho cậu. Xong rồi, thôi tôi về nha. Nó đứng dậy, về cẩn thận nha, cậu, sau khi nó về cậu lại cảm thấy cô đơn khi ở một mình trong căn nhà rộng lớn này. Cậu đi lên phòng tắm rửa xong lại tiếp tục vùi đầu vào máy tính làm việc cho hết thời gian. Cách chương.